vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 47, chuyển đến khu biệt thự Maple, 2. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature, Mộ Du Thần đảo mắt từ tạp chí sang cô khi nghe tiếng cô. Anh hơi nhíu mày và hỏi sau một khoảng dừng ngắn. Chìa khóa căn hộ của cô đâu rồi? Tịch Hạ Dạ giật mình một chút. Không nói một lời, cô lấy ra một chùm chìa khóa từ túi áo sơ mi của mình. Phòng số 704, cửa ra vào có thể hơi khó mở, nhưng chỉ cần nhấc nó lên một chút là sẽ ổn thôi. Tất cả các tài liệu đều nằm trong chiếc cặp màu đen trên bàn trong phòng làm việc của tôi. Ngoài ra còn có máy tính xách tay và đĩa cứng của tôi trên bàn trong phòng ngủ. Chỉ cần lấy cho tôi những thứ này trước và tôi sẽ quay lại để lấy phần còn lại một vài ngày sau đó. Mọi thứ của cô khá lộn xộn và cô đoán có lẽ anh không biết làm thế nào để dọn dẹp khi anh đến đó. Mộ Du Thần liếc cô và lấy chìa khóa từ tay cô. Cô có chắc không có gì khác để lấy không đấy? Tịch Hạ Dạ lắc đầu khi khuôn mặt tái nhợt của cô ấy hơi ửng hồng. Cô nhấp một ngụm từ ly của mình. Không, sẽ ổn thôi nếu anh lấy giúp tôi những thứ đó. Đồ đạc của tôi rất lộn xộn và thậm chí đôi khi tôi không biết mình đã để những thứ quan trọng của mình ở đâu nữa. Chỉ nhớ tôi dạo này hơi kém. Mọi người có thể nghĩ tôi đang bắt nạt cô vì là cấp trên của cô đấy. Cô đang rất đau khổ khi được nghỉ ngơi. Tôi chưa bao giờ thấy ai tận tâm với công việc của họ như cô cả. Mộ Du Thần kỳ quặc nhìn cô. Cô bị thương và yếu đuối. Nhưng cô vẫn đang suy nghĩ về công việc. Không quá khó để hiểu vì sao cô ấy đã leo lên vị trí giám đốc từ một nhân viên nhỏ bé chỉ trong vòng 5 năm. Cô ấy chắc chắn đã nỗ lực đến mức không thể nào tưởng tượng được sau lưng mọi người. Sau đó, anh có thể coi cho tôi như một tấm gương nhân viên điển hình. Tịch Hạ Dạ nhìn anh nghiêm túc, nằm mơ đi, chẳng phải tôi đã khiến cô thành giám đốc kế hoạch hay sao? Thế giới vinh quang không khuyến khích sự thiên vị. Cô nên biết rõ điều này hơn tôi. Giám đốc Tịch, Mộ Du Thần liếc nhìn cô khi anh đóng cuốn tạp chí. Sau đó, anh mở ngăn kéo của bàn cà phê và lấy ra một bộ điều khiển để đặt lên bàn trước mặt Tịch Hạ Dạ. Anh đã thăng chức cho tôi sao? Không phải là phòng nhân sự ư? Cô có nghĩ rằng cô thực sự ngồi trên một tên lửa và trở thành giám đốc kế hoạch tại trụ sở của thế giới vinh quang nhanh chóng như vậy sao? Cô đã hoàn thành các dự án của mình một cách hoàn hảo. Tôi hoàn toàn biết rõ về những gì xảy ra trong trụ sở ngay cả khi tôi đang ở nước ngoài. Đó là lý do tại sao tôi tạo ra một ngoại lệ và thăng chức cho cô. Khi nói, Mộ Du Thần rót cho mình một ly nước, anh nhấp một ngụm và nhìn Tịch Hạ Dạ một cách nghiêm túc. Tịch Hạ Dạ giật mình, thật không có gì ngạc nhiên khi công ty đã đề bạt cô rất nhanh. Cô đã mất một thời gian rất dài để có được vị trí giám đốc. Nhưng chỉ trong nửa năm, cô ấy đã được đề bạt làm giám đốc kế hoạch. Tuy nhiên, điều làm tôi ngạc nhiên là cách cô gây ấn tượng với tôi. Có vẻ như tôi phải dành nhiều thời gian hơn để hiểu nhân viên của mình hơn trong tương lai. Tịch Hạ Dạ hiểu ý anh. Cô trả lời, nhiều công ty lớn thích nhìn vào kinh nghiệm và tuổi tác trong quá khứ. Nhưng tôi cảm thấy rằng những người trẻ tuổi có động lực có thể không bị đánh giá thấp hơn những người có kinh nghiệm liên quan. Tôi tin rằng anh không nông cạn như vậy. Chủ tịch Mộ, Mộ Du Thần mỉm cười. Nếu tôi nông cạn, làm thế nào tôi có thể tìm thấy em hả? Anh ta đột nhiên đứng dậy và chỉ vào bộ điều khiển. Tôi sẽ đi lấy đồ của cô. Nếu cảm thấy buồn chán, cô có thể xem một số TV. Còn nếu cô mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi trong phòng ngủ nhé. Được, chắc chắn rồi. Ồ, đúng rồi. Xin hãy mang giúp tôi một vài cuốn sách bên cạnh giường của tôi nữa. Tịch Hạ Dạ nói thêm. Đợi tôi nhé. Sau đó anh rời khỏi nhà. Tịch Hạ Dạ hơi quay lại và nhìn ra ngoài cửa sổ lớn một lúc sau. Nhìn bóng dáng anh biến mất bên ngoài lối vào. Căn hộ của cô không xa khu biệt thự Maple Residence. Chỉ khoảng nửa giờ đồng hồ với những ai lái xe nhanh. Ahat Mo nhận được chìa khóa từ Mộ Du Thần và mở cánh cửa đến ngôi nhà nhỏ trông sang trọng nhưng ấm cúng của Tịch Hạ Giả. Toàn bộ nơi này có một tông màu vàng nhẹ và được trang trí bằng một mớ đồ nội thất với các yếu tố La Mã và hiện đại, tạo cho nó một nét thanh lịch thay vì chỉ đơn giản là sang trọng. Nó đã thêm một chút ấm áp cho không gian yên tĩnh và nhìn chung khá giống với nội thất của khu biệt thự Maple Residence. Vô số những suy nghĩ ấn tượng lướt qua tâm trí anh khi anh bước vào. Ông chủ, thư phòng ở đây ạ. Ahat Mo mở cửa thư phòng. Thấy một kệ cao đầy sách và một cái bàn sạch sẽ bên cửa sổ lớn. Chỉ cần một cú xoay đầu nhẹ từ bàn, người ta sẽ có thể nhìn ra thế giới. Đơn giản và gọn gàng, giống như phong cách của cô ấy. Mộ Du Thần bước vào và nhìn vào kệ sách. Anh nắm lấy một cái và lướt qua nó trước khi đặt nó trở lại. Anh liếc nhìn vào bàn và thấy một vài tài liệu được mở ra. Chúng là tài liệu về dự án Sao River. Cô đã đưa ra nhiều nhận xét và bình luận chi tiết về các tài liệu, nói lên cô là một nhân viên nghiêm túc như thế nào. Anh nhanh chóng giữ tất cả các tài liệu và bỏ tất cả chúng vào chiếc cặp màu đen. Dừng lại chốc lát, anh nhìn kỹ hơn vào nó. Là cô ấy trong bức ảnh, với mái tóc sẫm màu ở phần đuôi tóc. Cô ấy đang nghiêng người về phía sau khi cô ấy đặt mu bàn tay lên trán và nhìn lên trời với đôi mắt nheo lại. Bức chân dung có vẻ yên bình như thể thực sự cô đang tận hưởng ngoài trời. Sau khi suy nghĩ, Mộ Du Thần mỉm cười và chụp bức ảnh. Cách chương.